Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 542, Edward. Nhìn xem tụ tập tại U Linh Thành quảng trường bên trên 10 vạn hắc thiết vệ sĩ cùng hơn 10 vạn là từ bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Yên tĩnh đứng tại đài cao bên trên, một đôi ánh mắt lợi hại, từ 10 vạn hắc thiết vệ sĩ cùng hơn 10 vạn la tư bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ trên người đảo qua. Ngữ khí kiên định nói ra, các vị, áo thành vô duyên vô cớ hướng chúng ta U Linh Thành khởi xướng tiến công, để cho ta cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng phẫn nộ. Chúng ta U Linh Thành mặc dù tại các vị đồng tâm hiệp lực phía dưới thành công đem áo Đức Thành đại quân đánh tan, đem áo Đức Thành thành chủ Ngà Đức Vân đánh giết, nhưng mà sự tình lại không có kết thúc, ta lửa giận trong lòng lại không có tiêu tan. Chúng ta U Linh Thành không phải mặc người chém giết cừu non, tại đụng phải địch nhân tiến công đằng sau sẽ không thúc thủ chịu trói nhấc tay đầu hàng. Chúng ta U Linh Thành từ đầu đến cuối theo đuổi phạm phải tà U Linh Thành già, xa đâu cũng giết nguyên tắc. Bởi vậy, cho hai người các ngươi lúc nhỏ thời gian nghỉ ngơi. Đằng sau, theo ta cùng một chỗ thẳng hướng áo Đức Thành, đem áo Đức Thành công phá, để làm xâm phạm chúng ta U Linh Thành nỗ lực vốn có đại giới. Diệp Thần thanh âm không lớn, nhưng ở hắn pháp lực thôi động phía dưới, rõ ràng truyền đến 10 vạn hắc thiết vệ sĩ cùng hơn 10 vạn la tư bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ trong tai, làm 10 vạn hắc thiết vệ sĩ cùng hơn 10 vạn la tư bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ chấn động trong lòng. Không tự chủ được lớn tiếng cùng kêu lên gào lên, phạm phải tà U Linh Thành giả, xa đâu cũng giết. Nghe được 10 vạn hắc thiết vệ sĩ cùng hơn 10 vạn la tư bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ giận dữ hét lên thanh âm, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Thân hình khẽ động, liền từ đài cao bên trên đi xuống. Mà 10 vạn hắc thiết vệ sĩ cùng hơn 10 vạn la tư bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ đang lớn tiếng gọi vài câu đằng sau, liền đình chỉ gọi, tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình U Linh Đan. Từ trong đến ra một hạt U Linh Đan, nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa U Linh trong nội đan dược lực. Tu luyện, tại 10 vạn hắc thiết vệ sĩ cùng hơn 10 vạn la tư bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ xa vào đến trạng thái tu luyện ở trong lúc, Diệp Thần thì đem la tư gọi tới U Linh trong thành một gian cỡ nhỏ phòng họp bên trong. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, La Tư, ngươi cho ta nói nói áo Đức Thành tình huống. Nghe được Diệp Thần lời nói, La Tư không có lập tức trả lời, mà là sửa sang sửa lại một chút suy nghĩ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc chậm rãi nói ra, Thành chủ đại nhân, áo Đức Thành hết thảy nắm giữ 120 vạn đại quân. Lần này đến đây công phạt chúng ta U Linh Thành xuất động 60 vạn đại quân. Trong đó 30 vạn bị chém giết, 20 vạn bị bắt làm tù binh, còn có 10 vạn trở thành đào binh. Cũng chính là nói, áo Đức Thành hiện tại chỉ có được 60 vạn đại quân. Vẫn là một chút thực lực lại yếu đại quân, lấy thực lực của chúng ta bây giờ cùng sức chiến đấu, mong muốn công chiếm áo Đức Thành không có bao nhiêu vấn đề. Có điều, áo Đức Thành thường trú nhân khẩu hơn 3.000 vạn, hơn 10 cái quyền thế gia tộc tại áo Đức trong thành định cư. Cái này hơn 10 cái quyền thế gia tộc mỗi một cái đều ủng có mấy vạn tên chiến sĩ tinh nhuệ. Những thứ này chiến sĩ tinh nhuệ sức chiến đấu không kém gì hắc thiết vệ sĩ, đều nắm giữ nguyên anh kỳ cao giai sức chiến đấu. Nếu như những quyền thế này gia tộc can thiệp chúng ta công thành, như vậy, chúng ta rất khó thuận lợi công chiếm áo Đức Thành. Nghe được La Tư lời nói, Diệp Thần cúi đầu trầm tư một chút, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua La Tư dò hỏi. ngươi cho rằng áo đức trong thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc sẽ làm liên quan chúng ta công chiếm áo đức thành hành động sao? Nghe được Diệp Thần hỏi thăm thanh âm, La Từ nhẹ nhàng lắc đầu, dùng khẳng định ngữ tức giận nói ra, chúng ta không phải là áo đức trong thành người, cũng không phải quý tộc đệ tử, áo ước thành những cái kia quyền thế gia tộc, căn bản sẽ không để cho chúng ta công chiếm áo đức thành. Chắc chắn sẽ làm dự chúng ta công chiếm áo đức thành hành động. Nghe được La Tư lời nói, Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, người nhận cho chúng ta sau 2 tiếng công chiếm áo đức thành hành động. Cao bao nhiêu xác suất thành công? Nghe được Diệp Thần hỏi thăm thanh âm, La Tư cúi đầu trầm tư một chút, một khuôn mặt vẻ lo âu nói ra, thành chủ đại nhân. Nếu như ngươi không có thủ đoạn khác lời nói, vẻn vẹn dựa vào 10 vạn hắc thiết vệ sĩ cùng hơn 10 vạn chúng ta La Tư bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ, cơ hồ không có một tia phần thắng. Nghe được La Tư lời nói, Diệp Thần mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp đối phó những cái kia áo đức thành những cái kia quyền thế gia tộc chiến sĩ tinh nhuệ, nhiệm vụ của các ngươi vẻn vẹn chỉ là đem áo đức thành còn sót lại 60 vạn đại quân cho đánh tan là được rồi. Nghe được Diệp Thần lời nói, La Từ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói, có thành chủ đại nhân câu nói này, ta an tâm, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể thuận lợi công chiếm áo đức thành. Thời gian 2 tiếng trong chớp mắt liền đi qua. Ngồi xếp bằng 10 vạn hắc thiết vệ sĩ cùng hơn 10 vạn La Tư bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ, không tự chủ được đứng lên, đưa ánh mắt về phía trong sân rộng đài cao bên trên. Tại mọi người ánh mắt nóng bỏng bên trong, Diệp Thần chậm rãi đợi đến quảng trường đài cao, dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một cái rộng người trong sân đàn. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh, mục tiêu áo đức thành. Xuất phát, nói xong, Diệp Thần liền đi xuống đài cao, tỷ lệ rời đi trước quảng trường, hướng về áo đức thành vị trí mau chóng đuổi theo, mà tụ tập tại trong sân rộng hắc thiết vệ sĩ cùng La Tư bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ. Cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bước chân, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Rời đi U Linh Thành quảng trường, theo sát tại Diệp Thần sau lưng, hướng về áo đức thành vị trí mau chóng đuổi theo. Tại Diệp Thần xuất lĩnh đại quân đi áo đức thành trên đường, toàn bộ áo đức thành dân chúng đều từ bỏ trốn trong miệng binh lính biết được. Thành chủ Ngạ Đức Vân xuất lĩnh 60 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Cái này làm cho cả áo đức thành dân chúng đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ là tải không nghĩ tới, một cái man hoang cao nguyên bên trên thành lập lụi bại thành thị, vậy mà ngăn cản được phe mình 60 vạn đại quân tinh nhuệ, còn đem phe mình 60 vạn đại quân tinh nhuệ tiêu diệt. Áo đức thành đánh mất 60 vạn đại quân tinh nhuệ cùng thành chủ Ngạ Đức Vân tử vong tin tức, mặc dù để áo đức thành 3.000 vạn dân chúng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại không có để áo đức thành 3.000 vạn dân chúng cảm thấy sợ hãi cùng kinh hoàng. Bởi vì áo đức trong thành 3.000 vạn dân chúng biết rõ, Ngạ Đức Vân tử vong đối với tại bọn họ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần áo đức trong thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc vẫn tồn tại, như vậy áo đức thành an toàn liền không có vấn đề gì. Ngạ Đức Vân chết đi, nhiều nhất để bọn họ tại đổi một cái thành chủ mà thôi. Áo ước trong thành 3.000 vạn dân chúng, đối với áo đức thành 60 vạn đại quân tiêu diệt cùng Ngạ Đức Vân chết đi, ngoại trừ kinh ngạc cùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, không có cái khác dư thừa cảm khái. Mà áo đức trong thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc, đối với tên không kinh truyền, tiêu diệt áo đức thành 60 vạn đại quân tinh nhuệ U Linh Thành, lại hết sức cảm thấy hứng thú. cũng nhao nhao phái ra nhân thủ tìm hiểu U Linh Thành tin tức. Làm Diệp Thần xuất lĩnh U Linh Thành đại quân, khoảng cách Áo Đức Thành còn có 3 giờ lộ trình thời điểm. Áo Út Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc đã đem U Linh Thành tin tức toàn bộ điều tra đi ra. Biết rõ U Linh Thành là man hoang cao nguyên một cái tên là La Tư bộ lạc thành lập. Đồng thời dựa vào trắng trợn buôn bán các loại huyền huyễn đại thế giới linh vật, thu hoạch phong phú lợi nhuận. Nhìn qua U Linh Thành tin tức đằng sau, Áo Út Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc nhào nhào âm thầm suy đoán. Man hoang cao nguyên bên trên La Tư bộ lạc có phải hay không từ vết nứt không gian nơi nào tìm tới một cái thông hướng huyền huyễn đại thế giới an toàn thông đạo? Không phải vậy, La Tư bộ lạc mua bán linh vật là từ đâu tới đây? Nghĩ tới đây, Áo Đức Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc nhau nhau tâm động, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhanh chóng tụ tập đến một chỗ thương nghị ứng đối U Linh Thành sách lược. Rất nhanh, Áo Ước Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ liền toàn bộ tụ tập đến một chỗ, yên tĩnh ngồi tại Áo Đức Thành gia tộc lớn nhất La Tư gia tộc trong đại sảnh. Lúc này, ngồi ở đại sảnh chủ vị bên trên không phải La Tư gia tộc gia chủ, mà là một tên hơn 20 tuổi thanh niên. Cái này khiến Áo Đức Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ trong mắt cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc, âm thầm suy đoán tên thanh niên kia thân phận. Ngồi ở đại sảnh chủ vị đầu dưới La Tư gia tộc gia chủ La Tư Đặc dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một cái trong đại sảnh đám người, một khuôn mặt ý cười giới thiệu nói: vị này là Augustine D. công tước thứ tử Edward, hôm qua mới vừa tới chúng ta Áo Đức Thành làm khách, mong muốn tham gia chúng ta Áo Đức Thành những gia tộc này hội nghị. Đại gia hẳn là sẽ không có ý kiến chứ? La Tư Đặc vừa mới nói ra, liền gặp được trong đại sảnh đám người nhào nhào lớn tiếng nói ra: không có ý kiến, không có ý kiến, Edward công tử nguyện ý tham gia chúng ta những gia tộc này hội nghị là chúng ta những gia tộc này vinh hạnh. Augustine D. công tước là U Minh địa ngục ba đại công tước một trong, nắm trong tay U Linh địa ngục lớn mảnh thổ địa, có được thực lực khủng bố, dưới trướng cường giả như mây, tùy tiện phái ra một cường giả liền có thể tùy tiện đem bọn họ Áo Đức trong thành tất cả chém giết hầu như không còn. Bởi vậy, Áo Đức thành những quyền thế này gia tộc gia chủ vừa nghe đến Edward là Augustine D. công tước thứ tử, liền trong lòng vui mừng, vội vàng lớn tiếng lấy lòng, hy vọng có thể ôm bên trên Augustine D. căn này đùi. Nghe được đám người đáp cùng thanh âm, La Tư Đặc khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng nói ra: các vị, căn cứ tình báo của ta, U Linh Thành thành chủ Diệp Thần chính xuất lĩnh lấy hơn 20 vạn chiến sĩ tinh nhuệ hướng về chúng ta Áo Đức Thành đuổi giết mà đến, còn có ước chừng thời gian hơn 2 tiếng, Diệp Thần liền sẽ xuất lĩnh U Linh Thành hơn 20 vạn đại quân chạy tới chúng ta Áo Đức Thành. Dưới thành, hiện tại, chúng ta Áo Đức Thành thành chủ Ngả Đức Vân đã vẫn lạc, gây nên làm chúng ta Áo Đức Thành rắn mất đầu, không còn cách nào hiệp rộng thế lực khắp nơi cùng ứng đối U Linh Thành công kích. Tại cái U Linh này thành đại quân ép tới gần nguy cơ tình huống phía dưới, ta đại biểu chúng ta La Tư gia tộc đề cử Edward công tử tạm đời sau chúng ta Áo Đức Thành chức thành chủ, để Edward công tử dẫn dắt chúng ta đánh tan U Linh Thành đại quân, giải trừ chúng ta Áo Đức Thành nguy cơ. Nghe được La Tư Đặc lời nói, trong đại sảnh hơn 10 cái tất cả đều là gia tộc gia chủ, trong lòng hơi động, cảm giác Edward là Augustine D. công tước thứ tử chắc chắn sẽ không lưu lại Áo Đức Thành, qua một thời gian ngắn chắc chắn sẽ rời đi Áo Đức Thành. Khi đó, chính mình tại cạnh tranh Áo Đức Thành thành chủ cũng không muộn. Liền nhau nhau lớn tiếng đáp cùng lên, lập tức quyết định Áo Đức Thành thành chủ nhân tuyển, tại Áo Đức thành quyền thế gia tộc gia chủ toàn lực ủng hộ phía dưới. Edward thuận lợi tải lên chức thành chủ, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lập tức hướng về phía trong đại sảnh hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ lớn tiếng nói ra. Các vị, U Linh thành đại quân tức đem đột kích. Ta sẽ đem Áo Đức thành còn lại 60 vạn đại quân phái đến bên ngoài thành. Cùng U Linh thành hơn 20 vạn đại quân tiến hành giã chiến. Kiểm tra một chút U Linh thành đại quân thực lực. Đồng thời, ta hy vọng các vị triệu tập đại quân tinh nhuệ. Đem triệu tập lại đại quân tinh nhuệ. Đóng tại Áo Đức thành dưới thành. Tùy tình nghe theo ta điều lệnh. Trợ giúp Áo Đức thành 60 vạn đại quân. Tranh thủ nhất cử đem U Linh thành đại quân đánh tan. Cũng thuận thế phản công trở về. Đem U Linh thành trưởng khống tại trong tay của chúng ta. Nghe được Edward lời nói. Trong đại sảnh hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ nhíu mày. Bọn họ nhưng không muốn động dùng gia tộc mình đại quân tinh nhuệ. Phải biết gia tộc bọn họ đại quân tinh nhuệ. Thế nhưng là gia tộc bọn họ sống yên phận tiền vốn. Cũng là gia tộc bọn họ vũ lực bảo đảm, vạn vừa có thiệt hại, sẽ để gia tộc bọn họ xa vào đến đặc biệt bị động thậm chí bi thảm cảnh ngộ bên trong. Nhìn đến đại sảnh bên trong hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ nhau nhau nhíu mày không nói lời. Nào, Edward trong mắt nhanh chóng http://zoop.com/XT90316/20.727.869 HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.